Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, một khỏa như thế nào quân cờ. Thiên Võ Đế quá ngoài ý muốn, vừa mới đại hoàng tử cùng Vận Quý Phi cùng nàng, bẩm báo tình tiết vụ án thời điểm, cũng không có nói tới lần này gốc giả. Hắn từ trước đến nay phản đối Hoài Ninh cùng Kỳ Úp cùng một chỗ. Cũng không phải bởi vì Kỳ gia không vào được mắt hắn, hay là bởi vì Kỳ Úp có cưới khế mang theo, hắn cũng không hy vọng bản thân sủng ái nhất nữ nhi hạ mình thụ ủy khuất, càng không muốn hoàng tộc bị người nắm đuôi. Hắn tức giận hỏi, nói chuyện tâm ý, lưỡng tình tương duyệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quân cửu thần trên công đường nói, lưỡng tình tương duyệt. Nhưng thật ra là, nói cho đường bên ngoài đám người nghe, Hoài Ninh cùng Kỳ Úp từ rất nhiều năm trước bắt đầu liền không bị kiềm chế. Sao là ra mặt chỉ trích cô Phi Yến? Hoàng đô trong kia chút thích nghị người là không phải là các lão bách tính. Mắng qua cô Phi Yến, cũng nên mắng một mắng Hoài Ninh cùng Kỳ Úp. Hắn cho tới bây giờ không thích cùng phụ hoàng đàm luận hôn phối sự tình. Bất kể là bản thân, còn là người khác, nhưng là lần này, Vận Quý Phi nói huyên, thuyên chọc giận hắn, quân cửu thần cũng không có nói quá nhiều. Chỉ đem Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úp trên công đường trước mặt mọi người thừa nhận ưa thích hai bên lời thuật. Lại một lần, Vận Quý Phi cũng không có xách lần này chuyện vặt. Quân cửu thần cũng không nói rõ, Thiên Võ Đế nào biết được Hoài Ninh công chúa trước mặt mọi người nói ưa thích Kỳ Úp là vì nói rõ động cơ gây án. Như thế nào lại biết rõ Kỳ Úp trước mặt mọi người thừa nhận mình ưa thích Hoài Ninh công chúa là để chứng minh Hoài Ninh công chúa động cơ gây án đây? Thiên Võ Đế khí được lại bắt đầu ho khan, một hồi lâu lắng lại. Vô cùng tốt, vô cùng tốt, một cái cóng cưới khế, một cái rõ ràng hiểu rõ tình hình. Trước mắt bao người, đây là mất mặt xấu hổ. Quân cửu thần cũng không lại vì Hoài Ninh cùng Kỳ gia nói tốt. Chỉ nói, phụ, hoàng bớt giận, thân thể quan trọng. Thiên Võ Đế nguyên bản gặp Hoài Ninh khóc thành dạng này, bao nhiêu là có chút không đành lòng. Dù sao, hắn yêu ai yêu cả đường đi vẫn luôn ưa thích Hoài Ninh, hắn nguyên vốn còn muốn như thế nào mới có thể không trọng phạt nàng, không thương tổn Vận Quý Phi tâm lại cho Tĩnh Vương một cái công đạo. Lần này, hắn nhất định là muốn một lần nữa suy tính. Thiên Võ Đế nói, đợi hung phạm quy án, chấm lại định tội, phân phó, định tội, trước đó không có chấm cho phép, Kỳ gia người không thể rời đi hoàng đô nửa bước. Hắn do dự một chút, lại lạnh lùng nói, tối nay liền phái người nhìn chằm chằm Tây quân doanh, Kỳ Thế Minh thế nhưng là một đầu sẽ cắn người chó. Không thể bước thật chặt, có thể có chút thời gian giáo này huấn còn phải giáo huấn. Quân cửu thần đương nhiên minh bạch phụ hoàng ý tứ. Phụ hoàng cũng không có thiên vị Kỳ gia, đối với Kỳ gia cùng Trình gia, phụ hoàng từ trước đến nay đối xử như nhau, đó chính là đều lòng dạ đề phòng. Dù sao, Thiên Viêm mới kiến quốc 10 năm, căn cơ chưa ổn, hắn không thể không phòng. La Nhi thần nhớ kỹ. Quân cửu thần đứng dậy đến, lại nói, phụ hoàng thân thể quan trọng, Nhi thần liền không ở lâu, đợi án này có tiến triển lại đến bẩm. Thiên Võ Đế lại nghiêm túc nói, thần nhi, người thả dây dài đã trải qua thu hồi, đợi bắt được hung phạm, đại từ tự tấm kia ký văn cũng nên thôi. Chấm cùng ngươi hoàng thúc coi trọng nhất chính là ngươi, sau này thái tử cũng phải dựa vào ngươi phụ tá, mọi thứ trong lòng ngươi phải có số. Quân cửu thần mặt không biểu tình, cặp kia u lãnh đôi mắt như bầu trời đêm đen, kịt thâm thúy, giống như là làm cho người mãi mãi cũng nhìn không thấu. Hắn nhẹ gật đầu, vẫn như cũ là vừa mới câu nói kia, là, nhi thần nhớ kỹ, quân cửu thần vừa đến của ngự thư phòng, cũng không có lập tức xuất cung. Hắn đi một chuyến thái y viện tìm Tô thái y, hắn đối phụ hoàng bệnh tình một mực hiểu rất rõ, hơn nữa hết sức đang vi phụ hoàng tìm thầy hỏi thuốc. Liền phụ hoàng tối nay khí sắc nhìn đến không quá giống là bình thường khôi phục, hắn tất nhiên là hoài nghi. Cha hỏi Tô thái y, quân cửu thần mới biết được, nguyên lai phụ hoàng một mực ở phục dụng một mực tên gọi Ích thần đan, kỳ đan, hơn nữa đã có 5 đến 6 phần thấy hiệu quả, đan dược này có thể làm bệnh nặng bệnh tình nguy kịch, thậm chí lâm người chết trong thời gian ngắn tinh thần gấp 100 lần. Nếu là mỗi ngày phục dụng, còn có kéo dài tính mạng hiệu quả. Quân cửu thần hỏi nói, Tô thái y, cái này là khi nào chuyện? Tô thái y 10 phần khó xử, cũng không dám không đáp. Bẩm điện hạ, đây là 3 tháng trước sự tình. Điện hạ, hoàng thượng không cho hạ quan nói, ngài có thể ngàn vạn giữ bí mật, nếu không hạ quan mệnh mất rồi. Ngươi lại coi bản vương không có hỏi qua. Quân cửu thần xoay người rời đi, đáy mắt lóe lên mấy phần thất vọng. Phụ hoàng, nếu cần viên đan dược này, hắn tất nhiên là sẽ hết sức đi tìm. Phụ hoàng tại sao không cáo chi? Hắn vẫn luôn biết rõ phụ hoàng cũng không phải là chân chính tín nhiệm hắn, lại không nghĩ rằng phụ hoàng ngay cả trọng yếu như vậy sự tình đều gạt hắn, đề phòng hắn. Đối với phụ hoàng, đối với thái tử, hắn một mực tận tâm tận lực, mà ở phụ hoàng trong lòng, hắn rốt cuộc là một khỏa như thế nào quân cờ. 14 tuổi năm đó, hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, thân thể bị trọng thương, hấp hối, trong tay lại nắm lấy cái kia vọt kỳ nam trầm hương Phật Châu không thả. Hắn quên tất cả mọi chuyện, thậm chí quên mình là người nào. Hắn mở to mắt, nhìn thấy người đầu tiên liền là phụ hoàng. Phụ hoàng nói cho hắn, hắn bởi vì thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ, thuở nhỏ liền bị đại hoàng thúc mang đi dạy dỗ, bởi vì tẩu hỏa nhập ma mới mà bị trọng thương, mất đi tất cả ký ức. Cái kia sau đó, hắn liền cùng lớn hoàng thúc lưu ở Thiên Viêm Bắc Cương. Hắn, mẫu hậu Cố Hương Mộng tộc Tuyết vực dưỡng thương. Trong 3 năm, phụ hoàng thư từ không ngừng quan tâm hắn tổn thương, dạy hắn hành binh chiến tranh, trị quốc hứng thú bang chi đạo. 17 tuổi năm đó, hắn trở lại Tấn Dương thành ngày đầu tiên, phụ hoàng liền sắc phong hắn làm vương, hưởng cùng thái tử ngang nhau quy cách lễ chế độ. Phụ hoàng còn nói thệ đối với hắn, người kế vị chi vị vốn nên là hắn. Đối với hoàng vị, hắn một chút hào hứng đều không có. Hắn đời này muốn làm nhất sự tình, không gì bằng tìm về mất đi ký ức. Hắn không biết đầu kia kỳ nam trầm hương làm sao tới, lại bản năng đồng dạng nhìn tới như mạng, hắn có nghi ngờ trong lòng, thậm chí là hoài nghi, lại chưa từng hỏi qua phụ hoàng cùng đại hoàng thúc. Trời tối người yên, quân cửu thần mới về đến Tĩnh Vương phủ, hắn kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể đi hậu hoa viên, lệnh hạ tiểu mãn hầu hạ, tắm thuốc. Hắn tựa ở ao suối nước nóng một bên, ngửa đầu nhìn qua trong bầu trời đêm tinh nguyệt, trong mắt cô lạnh mới lui đi một chút. Mặc dù mất đi hơn 10 năm ký ức, có thể quen thuộc nhưng không có vứt bỏ. Hậu hoa viên cả vườn ngay cả vểnh lên, nóng hổi tắm thuốc. Trong bầu trời đêm, bắc nguyệt nam đấu đều là quen thuộc. Hắn nghĩ, những cái này hẳn là hắn khi còn bé thích vô cùng. Đều nói mất đi ký ức người là vô văn lục bình, muốn đem mình giấu ở theo thói quen mới có cảm giác an toàn, mới có thể dỡ xuống toàn thân phòng bị. Có lẽ vậy, quân cửu thần nhìn qua tinh nguyệt, nhìn qua, không tự giác liền nhắm mắt lại. Vốn là thiếu ngủ, nào biết được nhắm mắt lại trong đầu liền không tự giác trồi lên cô Phi Yến tấm kia sợ ngây người khuôn mặt nhỏ. Quân Cửu Thần lập tức mở to mắt, giống như là sợ hãi bản thân lại tiếp tục nhắm hai mắt, trong đầu sẽ hiện ra càng nhiều đến. Hắn hướng Minh Nguyệt Cư phương hướng nhìn lại, chỉ thấy viện kia đã đen kịt một màu. Đã trễ thế này, nữ nhân kia đang làm cái gì? Hẳn là ngủ à? Cô Phi Yến làm sao có thể ngủ được? Nàng mặc dù buồn ngủ, vẫn còn ở trên giường trằn trọc. Nàng vừa nhắm mắt, trong đầu tất cả đều là Quân Cửu Thần hung hăng xé rách bản thân quần áo một màn kia. May mắn nàng buồn ngủ là buồn ngủ, nàng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Nếu không, một màn kia thật rất dễ dàng bị ngộ coi như xuân mộng a. Nàng cố gắng thật lâu, chung quy là ngủ không được, dứt khoát rời giường, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, các converter, hết chương.